rất nhiều người âm thầm nghi hoặc trong lòng. Tiêu Dao Thiên không này rốt cuộc là do tình cờ đánh ra hợp kích với Diệp đội, hay là bởi vì cùng là cao thủ nên ở thời khắc mấu chốt mới có thể ăn ý như vậy. Bất kể thế nào đi nữa, tình huống bất ngờ cuối cùng cũng được nhẹ nhàng giải quyết, mà lúc này Dương Kiếm cũng trở lại, đánh chữ giải thích với mọi người xin lỗi ha. Mới nãy sơ ý kéo rớt dây mạng. Mọi người, bị một đống ba chấm bao phủ, Dương Kiếm thật là xấu hổ muốn chết. Phương Chi Duyên bật cười, nhắn tin sang an ủi không có gì, không ai trách cậu đâu. Dương Kiếm ngượng ngùng ừ lại một cái, trở về vị trí phòng thủ phía đông của mình. Quá trình đánh bốt kế tiếp rất là thuận lợi, bởi vì hiểu được nguyên lý của bốt cho nên phản ứng cũng nhanh nhạy hơn, chẳng mấy chốc liền đẩy ngã bốt hai. Lưu Xuyên lại dựa theo lưu phái chia đồ cho mọi người, thấy thời gian cũng đã gần 11 giờ, liền nói ok, đánh xong rồi, giải tán đi. Tiếu Tư Kính mỉm cười lên tiếng vất vả Xuyên thần quá. Lưu Xuyên nói không có chi. Tiếu Tư Kính vậy ngày mai tiếp tục làm phiền Xuyên thần nữa ha. Lưu Xuyên, đê, đờ mờ. Anh không hiểu cái gì gọi là lời khách sáo sao, cả đám còn lại lập tức đi theo tiếu đội xếp hàng cộng một, còn vô cùng lễ phép chào hỏi hẹn ngày mai gặp ha Xuyên thần. Hẹn Xuyên thần 8 giờ tối mai. Vất vả Xuyên thần, 8 giờ gặp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lưu Xuyên thực sự nghẹn cả họng nhìn đám kia lưu lại một câu rồi nhanh chóng ô út game, cả người giống như bị ác ý bao phủ, đám gà phụ bản này là nhất quyết ăn vạ mình sao? Đánh xong phụ bản niên thú thời gian cũng đã hơn 11 giờ, Lưu Xuyên bảo mọi người trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tần Dạ đang ngồi ở ghế sofa phòng khách ký túc xá 403 xem phim điện ảnh đề tài khoa học viễn tưởng, không có tên lười đáng ghét Lam Vị Nhiên ngồi cạnh lải nhải su phiêu nội dung. Tần Dạ cảm thấy rất là thoải mái, sung sướng xem hết cả bộ phim, liền bắt gặp mấy người khác lục tục trở lại, liền tiện tay tắt tivi, thuận miệng hỏi đánh niên thú xong rồi à. Lý Tưởng cười nói xong rồi, Dư Hướng Dương hưng phấn nói hôm nay thiệt là mở rộng tầm mắt na, không ngờ cả đống đại thần chuyên nghiệp vậy mà toàn là dân mù phụ bản, đường đội thì trùng o, tiểu đôi chuyên gia giật cừu, lộc thần chạy loạn lung tung cả lên, bóc tim diệt đoàn suốt mấy lần, Xuyên đội chỉ huy gào thét đến muốn khóc. Tần Dạ liếc nhìn cậu nhóc một cái, lành lạnh phán một câu mù phụ bản thì làm sao? Thật chả hiểu nổi mấy người, đánh phụ bản có cái gì hay ho đâu. Nói xong liền xoay lưng đi về phòng, Dư Hướng Dương kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Tần Dạ, quay đầu hỏi Lam Vị Nhiên của tôi nói sai cái gì hả? Lam Vị Nhiên mỉm cười sờ đầu cậu nhỏ, nói em không biết đó thôi, Tần Dạ cũng là một đứa trong tim mù phụ bản kia. Ban đầu Tần Dạ chơi Nga Mi cầm đi bức người ta cơ, có điều vào phụ bản bức ai người đó liền chết, cũng thành công đạt được danh hiệu thánh bức diệt đoàn. Toàn bộ đoàn đội phụ bản ở khu một điện tính năm đó không ai dám mời cậu ta vào đội, nên cậu ta mới chuyển sang chơi Nga Mi trảo. Dư Hướng Dương xấu hổ gãi gãi đầu thảo nào. Lam Vị Nhiên xoay người duỗi cơ nói đánh phụ bản mệt thật chứ, tôi đi tắm trước, mấy cậu tắm sau đúng không? Lý Tưởng cười ok ok, tắm trước đi. Lam Vị Nhiên thoải mái đi vào chiếm đoạt phòng tắm. Dư Hướng Dương trở về phòng kiếm điện thoại chét ui bồ, Lý Tưởng bước đến trước cửa phòng Tần Dạ, nhỏ giọng hỏi Tần Dạ, ngủ chưa? Bên trong vẳng ra tiếng của Tần Dạ vào đi. Lý Tưởng mở cửa vào phòng, thấy Tần Dạ đang mặc áo ngủ ngồi trên giường, liền cười nói tối qua ngủ anh có cảm thấy lạnh không? Tần Dạ ngước mắt nhìn đối phương một ái, nói có hơi. Lại thấy đối phương ôm trong lòng một bộ chăn dày, khó hiểu hỏi cậu tính làm gì? Lý Tưởng nói lúc trước anh ở Tây An. Tới mùa đông trong nhà có hệ thống sưởi ấm đúng không? Phía nam bên này không có, tôi sợ anh không quen chịu lạnh, nên mới kiếm cho anh một bộ chăn dày một chút. Vừa nói vừa bước đến đặt bộ chăn lên giường Tần Dạ, chăn này rất dày, tối anh trải ngủ cho ấm. Thấy người kia miệng nói, tay lại thoăn thoắt trải chăn, Tần Dạ trong lòng ấm ấm, nói cảm ơn. Lý Tưởng gãi đầu cười cười khách sáo làm gì, thôi anh ngủ sớm chút đi. Tần Dạ ừ một tiếng, đưa Lý Tưởng ra ngoài cửa. Quay đầu lại nhìn cái chăn to đùng với hoa văn xanh nhạt nằm trên giường, không kềm được khẽ cong khóe miệng, cái cậu Lý Tưởng này, đúng là chu đáo cẩn thận lại biết săn sóc người khác, gia vụ cái gì cũng biết làm, nấu cơm cũng ngon. Nếu giới tính là nữ có lẽ có thể suy nghĩ tới chuyện cưới về nhà làm vợ hiền, đáng tiếc đối phương lại là nam tính, dáng vóc lại cao lớn như vậy, thật sự là kém xa hình tượng vợ hiền trong lòng Tần Dạ. Tần Dạ sờ sờ cằm, cố ý phớt lờ cảm giác lạ lạ dưới đáy lòng. Xoay người ngồi xuống giường cầm di động mở quy quy ra. Group liên manh lúc này vẫn còn đang thảo luận sôi nổi về phụ bản niên thú hôm nay. Có thể chơi xỏ Xuyên thần một vố như vậy, ai nấy đều cao hứng muốn chết, ngồi bàn tán về mấy câu gào thét trong tuyệt vọng của Lưu Xuyên. Hôm nay Tiểu Đường dừng tay, lão Tiếu đừng giật cừu. Tiểu Lộc đệ tử làm ơn đừng chạy lung tung nữa có được không? Cái đờ, Luân Thần đừng có tế tét nữa. Nghe thanh âm tức giận thở hổn hển của Xuyên Thần vang bên tai, thiệt là sung sướng gì đâu. Tuy cả đám đều là dân gà phụ bản, nhưng nhờ có chỉ huy xuất sắc như Lưu Xuyên, trải qua hơn 3 tiếng, cuối cùng phụ bản nghiên thú cũng thông quan. Sau đó dưới sự đầu têu của Tiếu Tư Kính, mọi người nhất trí quyết định ăn vạ Lưu Xuyên, đánh thêm vài ngày nữa, kiếm cho đủ xe trang sức. Hôm nay có vài người may mắn có được vật phẩm trang sức, liền cáp hình xe trên group, thuộc tính của xe trang sức mới này tốt hơn các xe cũ, nhưng nếu sử dụng cả bộ thì số liệu không được chuẩn cho lắm. Hiển nhiên, phía quan phương ra mắt xe trang bị này chỉ là muốn kho trang bị thêm phong phú mà thôi, cũng tiện cho mọi người lựa chọn phối hợp trang bị. Tần Dạ âm thầm ngồi xem mọi người thảo luận, có một tuyển thủ Nga Mi trảo xe thông tin vật phẩm nhẫn vừa lúc là món anh cần. Tần Dạ liền lên trang chủ tra xét tin tức trong kho dữ liệu. Trong lòng âm thầm tính toán nên phối hợp trang bị thế nào, đang xem tư liệu thì đột nhiên phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, là Lam Vị Nhiên sử dụng xong đi ra, vừa ra liền nói Lý Tưởng Tiểu Dư có phòng tắm rồi này, ai tắm? Lý Tưởng nói Tiểu Dư tắm trước đi. Ok, Tần Dạ nghe tiếng Tiểu Dư vào phòng tắm, mới đứng dậy ra ngoài đi đến trước cửa phòng Lam Vị Nhiên, cửa không đóng, liếc vào liền thấy Lam Vị Nhiên đang cầm máy sấy tóc ngồi ở cạnh giường, Tần Dạ đưa tay gõ cửa. Lam Vị Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, cười nói vào đi, có chuyện gì? Tần Dạ bước vào phòng, với tay kéo cửa đóng lại, bước đến gần nói hôm nay cậu ra ngoài gặp Diệp Thần Hy nói chuyện thế nào? Lam Vị Nhiên thuận miệng đáp thì sư đồ gặp nhau ôn mấy chuyện cũ. Tần Dạ khẽ cau mày, nói Diệp Thần Hy không đơn giản như cậu tưởng đâu, tên kia còn trẻ như vậy mà có thể đoạt được 2 lần quán quân, đừng coi thường cậu ta quá. Đương nhiên. Lam Vị Nhiên đặt máy sấy tóc xuống, ngẩng đầu nói năm đó lúc còn ở Lạc Hoa Từ, tôi nhận cậu ta làm đệ tử là vì thấy cậu ta có thiên tư, cậu ta là đệ tử do đích thân tôi dạy dỗ, tôi làm sao có thể coi thường cậu ta. Tần Dạ nói vấn đề không chỉ là trình độ chơi game thôi, ý của tôi là, cậu đừng coi thường tâm cơ cùng mưu lược của Diệp Thần Hy. Cậu ta, rất giỏi nhẫn nhịn, sau khi cậu rời đi, tôi với Lưu Xuyên từng giao thủ với cậu ta nhiều lần, hiện tại liên minh ai cũng bảo nhau. Mỗi lần đụng phải Lạc Hoa Từ trên đấu trường đều cảm giác sống lưng lạnh buốt, dù là đội ngũ mạnh cỡ nào đi nữa cũng sẽ bị vấp ngã trong tay Lạc Hoa Từ, thế nên Lạc Hoa Từ bị mọi người xem là đội ngũ thần bí khó lường nhất liên minh, cậu chưa từng đối mặt với Diệp Thần Hy, không hiểu được loại cảm giác này đâu. Lam Vị Nhiên có chút kinh ngạc thần kỳ tới như vậy, Tần Dạ gật đầu sau này chúng ta trở lại liên minh, Lạc Hoa Từ cũng sẽ trở thành đối thủ của chúng ta. Tôi sợ bởi vì cậu ấn tượng sai lệch về đồ đệ mình mà ảnh hưởng đến phán đoán ở thời điểm mấu chốt. Nói thật, hiện tại Diệp Thần Hy mà cậu cho là hiểu biết vẫn còn dừng lại ở 4 năm trước, mấy năm nay cậu ta trải qua cái gì, thay đổi như thế nào, cậu hoàn toàn chẳng biết gì cả, đúng không? Lam Vị Nhiên sờ sờ cằm, im lặng không nói. Tần Dạ nói không sai, ấn tượng của anh về Tiểu Diệp quả thực vẫn còn dừng lại ở 4 năm trước, lúc chiều ra ngoài dùng cơm cùng Diệp Thần Hy. Lam Vị Nhiên cứ cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, hiện tại ngẫm kỹ lại mới cảm giác được, có lẽ là ánh mắt đi. Tiểu Diệp năm đó ánh mắt trong suốt, cho người khác cảm giác chỉ là một thiếu niên tâm tư đơn thuần, còn Diệp Thần Hy của hiện tại, ánh mắt sâu đến mức khiến người ta nhìn không thấu. Tần Dạ nói tiếp nếu cậu vẫn nhìn Diệp Thần Hy với ấn tượng tiểu đồ đệ kia, về sau nếu như sư đồ hai người giao thủ, cậu chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lam Vị Nhiên cuối cùng hiểu được ý đồ Tần Dạ sang đây tìm mình. Dù sao Lam Vị Nhiên nghỉ thi đấu ở mùa giải thứ 3, mà mấy năm về sau đó anh cũng không đi tìm hiểu Lạc Hoa Từ hay Diệp Thần Hy thay đổi thế nào, còn Lưu Xuyên, Tần Dạ lại từng nhiều lần giao thủ với Diệp Thần Hy, cũng bị Diệp Thần Hy đánh bại. Tuy nói Lam Vị Nhiên là sư phụ, lẽ ra nên hiểu rõ đồ đệ của mình nhất mới đúng, nhưng thực tế người mà Lam Vị Nhiên hiểu rõ là đồ đệ của quá khứ, là thiếu niên nhỏ gầy ngoan ngoãn đi bên cạnh gọi anh sư phụ, còn Diệp đội của Lạc Hoa Từ hiện tại. Anh hiểu biết vẫn còn chưa đủ. Tần Dạ nói những lời này cũng xem như là gõ một hồi chuông cảnh báo Lam Vị Nhiên, hy vọng anh đừng vì khinh địch mà thất bại. Nghĩ như vậy, Lam Vị Nhiên nhìn không được bật cười, nói tôi sẽ nhớ kỹ lời của cậu, cảm ơn. Tần Dạ nhìn đối phương một cái, đứng dậy nói thế thôi, ngủ ngon. Lam Vị Nhiên mỉm cười nhìn Tần Dạ rời khỏi phòng, anh biết, Tần Dạ vốn là một tên mạnh miệng mềm lòng, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất quan tâm đội hữu, đang nghĩ. Di động đột nhiên sáng lên, thông báo tin xin kết bạn WeChat. Lam Vị Nhiên cầm di động nhìn, thấy hình avatar quen thuộc liền nhịn không được nở nụ cười, kia là tấm ảnh chụp Diệp Thần Hy năm đó vừa mới gia nhập Lạc Hoa Từ, thiếu niên nho nhỏ, gương mặt tràn đầy ngây ngô non nớt, người khác nhìn vào chắc chắn không thể liên tưởng hình ảnh này với Diệp Thần Hy của hiện tại là một người, nhưng Lam Vị Nhiên chỉ cần nhìn một cái là nhận ra được, liền đồng ý kết bạn, lại hỏi Tiểu Diệp. Diệp Thần Hy mỉm cười trả lời là đệ tử. Hôm nay Lam Vị Nhiên nhắn số di động sang, Diệp Thần Hy lưu lại, cũng sẵn tay ác luôn uy chát, nhưng mà, hiện tại đã trễ như vậy lại nhắn tin qua, có chuyện gì sao? Lam Vị Nhiên nghi hoặc có chuyện gì à? Diệp Thần Hy dùng uy chát gửi hình ảnh qua, là hình chụp tư liệu vật phẩm trang sức trong đợt update lần này của môn phái Tiêu Dao. Bên dưới là một tết vô viết phối hợp thế nào mới chuẩn? Lam Vị Nhiên trả lời Diệp đội đây là đùa sao? Đường đường đội trưởng mà còn đi hỏi chuyện phối hợp trang bị này. Diệp Thần Hy mỉm cười muốn nghe thử ý kiến của sư phụ, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng từ di động vọng lại, Lam Vị Nhiên cũng không đành lòng từ chối đồ đệ nhà mình, hơn nữa tuyển thủ với nhau trao đổi mấy vấn đề trang bị vân vân cũng là chuyện bình thường. Lam Vị Nhiên mở tấm ảnh tư liệu ra xem kỹ một lát, mới nói lúc trước phối trang bị thế nào, Diệp Thần Hy lại gửi sang một tấm ảnh khác, nói đây là số liệu trang bị dùng trong mùa trước, cứ cảm giác không được cân bằng cho lắm. Lam Vị Nhiên am hiểu nhất là môn phái Tiêu Dao, vừa nhìn thấy hình ảnh số liệu này liền nói chính xác nhiều quá, đổi thử cái nhẫn khác xem. Diệp Thần Hy đổi cái nhẫn rất trong phụ bản niên thú hôm nay, nói đổi trang sức mới này được không? Trong phụ bản niên thú mới nãy, Lam Vị Nhiên nói thế này cũng được, các chỉ số đều cân bằng. Diệp Thần Hy cười nói đệ tử cũng thấy vậy, hai sư đồ trao đổi một lát về các tâm đắc phối trang bị Tiêu Dao, chẳng mấy chốc gần đến 12 giờ. Lam Vị Nhiên nhìn không được ngáp một cái, Diệp Thần Hy bên kia giống như nhận ra được, lập tức nhắn sang sư phụ đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. Lam Vị Nhiên tắt di động, ngã người nằm xuống, nháy mắt liền ngủ. Mà bên kia, Diệp Thần Hy cất di động vào, lại một đêm thức trắng không ngủ. Đường đường đội trưởng chiến đội Lạc Hoa Từ, vốn đã sớm thuộc nằm lòng các kiểu phối hợp trang bị, làm sao còn cần đi thỉnh giáo người khác chứ? Diệp Thần Hy cất công nói dối như vậy chỉ là muốn được nói chuyện với Lam Vị Nhiên nhiều hơn một chút, bởi vì trong lòng cứ luôn âm ỉ nhớ đến người nọ, thế nên chỉ cần được nghe giọng nói của người nọ một chút thôi, đã cảm thấy thỏa mãn vô cùng rồi. So với việc biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của mình, ít ra hiện tại người nọ đã trở lại lĩnh vực này. Dù cho tương lai chỉ có thể gặp nhau trên sàn đấu với thân phận là đối thủ của nhau, nhưng so với ngày xưa chỉ có thể gặp người nọ trong giấc mơ vẫn tốt hơn nhiều lắm. Diệp Thần Hy nhìn cái avatar quen thuộc trong danh bạ, ôn nhu nơi đáy mắt dần dần lắng động, chữ Lam quen thuộc, cuối cùng cũng xuất hiện trong danh bạ điện thoại một lần nữa. Phương thức gì cũng được, chỉ cần anh trở về, vậy là tốt rồi. Ký túc xá 303, từ sách với Giang Thiếu Khuynh ngủ từ rất sớm, đánh xong phụ bản niên thú, Ngô Trạch Văn bảo Lưu Xuyên đi tắm trước, bản thân mình ở lại dọn dẹp phòng huấn luyện, lần lượt tắt các máy vi tính, lại sẵn tay quét nhà. Lưu Xuyên tắm xong đi ra thì Ngô Trạch Văn đã dọn dẹp xong trở về phòng, cửa phòng ngủ mở toang, Ngô Trạch Văn ngồi cầm iPad chơi tiết tấu đại sư, Lưu Xuyên đi ngang gõ cửa, cười nói Trạch Văn, cậu tắm đi. Ngô Trạch Văn để iPad xuống, quay sang nhìn Lưu Xuyên một cái, lại xoay người lục trong ngăn tủ lấy máy sấy tóc ra nhét vào tay Lưu Xuyên sấy tóc cho khô rồi hẳn ngủ, nếu không dễ bị cảm lắm. Lưu Xuyên cầm máy sấy tóc, xoay người trở về phòng sấy tóc. Ngô Trạch Văn tắm xong đi ra, Lưu Xuyên cầm máy sấy tóc trả lại cho cậu, vừa vào phòng liền phát hiện nam sinh đang ngồi ở cạnh giường cầm cái khăn lau khô đầu, có lẽ bởi vì tháo mắt kính, cho nên biểu tình trên gương mặt cậu nhu hòa đi hẳn, không còn vẻ nghiêm túc như mọi khi. Lưu Xuyên cầm máy sấy đưa cho Ngô Trạch Văn, hỏi hôm nay luyện tập thấy thế nào. Lưu Xuyên làm đội trưởng giám sát cả chiến đội Long Ngâm huấn luyện, nên không có thời gian dạy riêng cho Ngô Trạch Văn, hiện tại đang là buổi tối, ai nấy cũng đều có việc riêng. Vừa lúc có thời gian không gian nói với Trạch Văn đôi ba câu, Lưu Xuyên bước đến ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn Ngô Trạch Văn nói tiếp có cảm thấy khó khăn gì không? Ngô Trạch Văn nói tạm tạm, tập luyện di chuyển mới qua được cửa thứ 10, mấy cửa sau qua chưa được, ngày mai tập lại thử xem sao. Lưu Xuyên cười nói tập chừng thêm một tuần nữa rồi cùng tôi đi đánh xếp hạng. Ngô Trạch Văn đang cầm mắt kính đeo vào, nghe vậy kinh ngạc nhìn qua chỉ hai người chúng ta. Lưu Xuyên nói đợi khi nào cậu học hết toàn bộ kỹ năng trụ cột của chuyên nghiệp rồi thì theo tôi lập đội đi đánh xếp hạng, hai chúng ta phải mau chóng bồi dưỡng ăn ý lẫn nhau. Hai người cùng đi xếp hàng cạnh kỹ trường như vậy có thể dung nhập vào các loại đội hình khác nhau, cậu cũng có thể từ từ bắt được nhịp với tôi. Lưu Xuyên dừng một lát, nói lúc trước tôi bảo rồi, cậu là cộng sự hoàn mỹ nhất trong lòng tôi, về sau hai người chúng ta sẽ thường xuyên phối hợp với nhau, nên hiện tại phải bắt đầu luyện tập. Ngô Trạch Văn nghiêm túc gật đầu nói tôi biết, tôi sẽ cố gắng đuổi kịp anh, sẽ không gây cản trở cho anh. Nhìn vào ánh mắt thực lòng của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên đột nhiên cảm giác không cách nào dời tầm nhìn đi được, chẳng lẽ là vì mới tắm xong sao? Ánh mắt của Ngô Trạch Văn trong suốt sáng ngời cứ như được người ta dùng nước cọ rửa, tóc trên đầu vẫn còn ướt nước, trên người mặc áo ngủ màu trắng, cổ áo mở toang để lộ xương quai xanh xinh đẹp, đối phương cứ như vậy chăm chú thật lòng nhìn chính mình, đáy mắt tràn đầy tín nhiệm. Lưu Xuyên cảm giác miệng lưỡi đột nhiên trở nên khô nóng, trái tim cũng điên cuồng mà loạn nhịp đập, trong đầu thấp thoáng hiện lên hình ảnh mình hôn đối phương ở trong mộng, đôi môi mềm mại, cảm xúc ấm áp, giống như là thực sự đã từng nếm trải vậy, làm cho người ta khó quên. Sợ bản thân cứ tiếp tục nghĩ miên man như vậy nữa sẽ làm ra những chuyện cầm thú không ai bằng, Lưu Xuyên lập tức hít sâu một hơi, nén giọng nói cậu ngủ sớm đi, giọng nói bị đè xuống có một chút khàn khàn kỳ quái, nghe vào không hiểu sao cảm thấy là lạ. Lỗ tai cũng đỏ ửng, Ngô Trạch Văn nói ừ, ngủ ngon. Đợi Lưu Xuyên rời khỏi phòng, Ngô Trạch Văn mới cố gắng bình ổn lại nhịp tim, sấy tóc cho khô rồi đi ngủ. Sang ngày hôm sau, chương trình huấn luyện vẫn y như cũ tiến hành, dựa theo bản kế hoạch mà Lam Vị Nhiên viết riêng cho từng người. Cả đám đúng giờ xuống 303 ăn bữa sáng, sau đó ngồi vào máy bắt đầu thời khóa biểu huấn luyện ngày mới. Lưu Xuyên cứ cách một lát sẽ đi dạo một vòng xem tình huống của các đội viên. Nếu người nào có vấn đề thắc mắc anh sẽ lập tức giải thích rõ ràng. Nếu như làm sai anh cũng sẽ đúng lúc chỉ ra chỗ sai cho họ. Nội dung huấn luyện đơn điệu lại buồn tẻ, cơ mà vì có Lưu Xuyên đi lại giám sát nên ai nấy đều thành thật tập trung tập thao tác, dựa theo từng hạng mục tiến hành tập luyện. Buổi sáng vẫn giống như ngày hôm qua, đầu tiên là tập ổn định tốc độ tay, luyện di chuyển ngẫu nhiên, luyện dùng kỹ năng chuẩn xác, luyện di chuyển bằng khinh công. Tới buổi chiều là huấn luyện đặc biệt dựa theo đặc điểm của từng thành viên. Mỗi người mỗi khác, cả ngày đều là cắm mặt tập luyện khiến ai nấy đều cảm giác như bị vắt kiệt tinh lực. Lúc trước chơi game chơi cả ngày chưa bao giờ thấy mệt, nhưng hiện tại ngồi gõ chữ cái một tiếng, chạy mê cung một tiếng, thật sự là không khác gì tra tấn thị giác lẫn tinh thần. Nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt của mọi người, Lưu Xuyên cũng có chút đau lòng, thật ra bọn họ chỉ mới bắt đầu, không cần phải áp dụng cường độ luyện tập nặng như vậy. So với các huấn luyện doanh các chiến đội khác, đội trưởng như anh có phần khắc khe quá mức. Nhưng mà biết làm sao được, bọn họ không có nhiều thời gian, Lưu Xuyên lại muốn mọi chuyện phải cố gắng đạt tới mức tốt nhất, cho nên mới nghiêm khắc với mọi người đến như vậy. Mới ban đầu đích thật là có chút vất vả, nhưng mà Lưu Xuyên tin tưởng mọi người sẽ nhanh chóng thích ứng cuộc sống hàng ngày của tuyển thủ chuyên nghiệp này. Dùng xong cơm chiều là đến giờ hoạt động tự do, Lưu Xuyên vừa mới bò lên mạng, Tiểu Tư Kính lập tức lên tiếng chỉ huy lên rồi, mọi người vỗ tay hoan hô nào. Cả đám trong group thảo luận phụ bản niên thú quy quy lập tức xếp hàng vỗ tay chào mừng Xuyên thần, Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói mấy người đây là muốn ăn vạ tôi đúng không? Hôm nay tính đánh phụ bản nữa. Một nhóc tân nhân tha thiết chờ mong nói hôm qua em mới có được hạng liên à, nhẫn với thủ trạc chưa có nữa, Xuyên thần dẫn tụi em đi đánh nữa đi. Có người hồ theo sau ê cái biểu tình đáng thương lên nói em chỉ mới có cái thủ trạc à, thiếu ba món nữa mới phun xét, Xuyên thần dẫn tụi em đi vài tân nữa đi được không? Tiếu Tư Kính xen vào tôi chỉ mới có cái nhẫn, Xuyên thần làm sao làm đi. Tô Thế Luân cũng được dịp đi theo xếp hàng tôi cũng chỉ mới có cái nhẫn, Xuyên thần làm sao làm đi. Lưu Xuyên thật là tức học máu hai người các ngươi có cần phải chồng ca vợ hát như vậy không? Tiếu Tư Kính ý kiến gì? Tô Thế Luân ý kiến gì? Nhìn hai cái tin cơ hồ là đồng thời xuất hiện, Lưu Xuyên quả thực không biết phải nói gì, không dám ý kiến, mấy người giỏi lắm. Lộc Tường nói sư phụ, hôm qua đệ tử không có món nào hết. Đoàn hôm qua đen gần chết, không rớt món cái bang nào luôn. Đường Ngự Phong đột nhiên trồi đầu nói một câu sự thật tàn khốc kích thích mọi người hôm qua tôi được chia đủ cả set 5 món trang sức đường môn. Mọi người, cả đám đồng lòng phát biểu tình phóng hỏa đốt chết tên này. Lưu Xuyên nghe vậy bật cười trùm o còn dám mặt dày lên khoe hàng nữa ha, tiểu đường. Đường Ngự Phong, thấy mọi người ai nấy đều nhiệt tình năn nỉ, Lưu Xuyên chỉ phải chịu thua, nói ok ok, hôm nay lại đánh niên thú, giúp mọi người phun xét vậy. Cả đám lập tức xếp hạng tặng Xuyên thần một nhành hoa, Lưu Xuyên lại dắt theo một đoàn gà phụ bản đi vào rừng rậm sương mù. Tuy là đám người này không bao giờ đánh phụ bản, nhưng dù gì cũng đều là dân chuyên nghiệp, trình độ thao tác cùng ý thức đều thuộc hàng đứng đầu, hơn nữa lại có kinh nghiệm phối hợp từ ngày hôm qua, trong lòng cũng nắm được đại khái cách đánh phụ bản này, hơn nữa Lưu Xuyên chỉ huy rất là rõ ràng lại trật tự, như vậy mà vẫn còn sai lầm nữa thì nên xem lại chỉ số thông minh có vấn đề hay không, cũng may. Không ai có vấn đề về chỉ số thông minh, nên phụ bản hôm nay đánh rất là thuận lợi. Đánh bốt xong, Lưu Xuyên dựa theo lưu phái bắt đầu chia trang bị cho mọi người, Tiếu Tư Kính phát hiện đám trong đội của Lưu Xuyên gần như không để cái gì lại cho mình, liền hỏi bên cậu không cần trang bị à. Lưu Xuyên cười nói tôi chưa cần lắm, mọi người lấy trước về nghiên cứu đi. Cả đám lập tức cảm động khen ngợi Xuyên Thường đúng là người tốt. Lưu Xuyên thu một xấp thẻ người tốt, cười tủm tỉm nói tiếp thấy tôi tốt với mọi người không, về sau có gặp nhau trên sàn đấu nhớ lưu tình đừng giết tôi đó, có biết không? Tất cả mọi người đồng loạt giả chết, vờ như không thấy không nghe không biết gì cả. Tiếu Tư Kính nói người ta thích cậu lắm cho nên mới giết cậu đấy, nên thấy vinh hạnh mới đúng. Tô Thế Luân lập tức phụ họa chính xác, Xuyên Thần không biết chứ tuyển thủ tôi thích nhất là anh đó, mỗi lần nhìn thấy bốn chữ Hải Nạp Bách Xuyên là ngứa tay muốn đánh chết hà. Đường Ngự Phong ngứa tay muốn đánh chết cộng một, Tạ Quan Nghị ngứa tay muốn đánh chết cộng hai, Thiệu Trạch Hàng ngứa tay muốn đánh chết cộng ba, Lộc Tường ngứa tay muốn đánh chết cộng số chứng minh nhân dân. Lưu Xuyên, hay rồi, đám người này cũng chỉ có lúc lôi mình đi đánh phụ bản mới ỉ ôi ôm chân mình, ăn vạ bắt mình phải chỉ huy đánh niên thú, kêu về sau gặp nhau trên sàn đấu nhẹ tay một chút thì cả đám giả chết không chịu, có khi trong lòng đang thầm nhủ phải ưu tiên đánh mình trước cũng nên. Cũng phải thôi, Lưu Xuyên là ai? Là trùng kéo cừu hận số một toàn liên minh, gặp phải Hải Nạp Bách Xuyên người ta tuyệt đối là ngứa tay muốn đánh chết, bởi vì hôm nay phối hợp tốt nên đánh phụ bản không tốn thời gian lắm, đánh xong cũng chỉ mới 9 giờ hơn, vì thế Lưu Xuyên lại kéo cả đám đi tìm con niên thú khác đánh thêm một tơn nữa. Hôm qua khai hoang diệt đoàn mấy lượt cho nên đánh hai con bốt tốn 3 tiếng mấy, hôm nay hiệu suất tăng lên rõ rệt, một đêm đánh tới 2 tơn phụ bản, phân chia trang bị xong mọi người liền rời mạng. Lúc này trên màn hình của Ngô Trạch Văn đột nhiên xuất hiện một khung thông báo thêm hảo hữu, người chơi độc chết người ta méo đền mạng, cấp 70, môn phái ngũ độc, xin thêm ngài làm hảo hữu, đây là lon của Luân Thần mà nhỉ. Ngô Trạch Văn bấm đồng ý, sau đó liền thấy tin nhắn riêng của Tô Thế Luân gửi sang xin chào đồng môn, Ngô Trạch Văn trả lời lại chào anh, Tô Thế Luân nói thẳng hỏi cậu cái này hen, lúc nãy tôi có dựa theo lời Lưu Xuyên bảo mở bản theo dõi cừu hận. Không hiểu sao hệ thống cứ o ý e cảnh báo tôi sắp sửa o. Tôi thấy giờ pressure của cậu rất cao, nhưng mà cừu hận lại khống chế ở mức rất thấp, có bí quyết gì không? Ngô Trạch Văn nói sau khi triệu hồi độc chu ra hiến tế nó sẽ kích hoạt hiệu quả ẩn là giảm tối đa giá trị cừu hận tất cả các kỹ năng của ngũ độc trong 10 giây. Sau đó có thể gọi độc xà ra tấn công, chờ khi nào độc nhận CD xong liền gọi ra rồi tế tiếp, như vậy sẽ không sợ bị o. Nói xong, lại bổ sung thêm một câu là Lưu Xuyên dạy tôi. Tô Thế Luân giật mình hiểu được, liền cười nói hiểu rồi, cảm ơn ngang mặt dễ thương, ngũ độc đệ nhất của liên minh như Luân Thần mà lại không ngại học hỏi kẻ dưới, thẳng thắn đi tìm tân nhân Ngô Trạch Văn học hỏi phương pháp đánh phụ bản như vậy khiến Ngô Trạch Văn có một chút thụ sủng nhược kinh. Lưu Xuyên ngồi ở bên cạnh, đúng lúc thấy một màn này liền nhịn không được nói Thế Luân chắc chắn chưa bao giờ để ý đến mấy cái như cừu hận hay giá trị uy hiếp vân vân, giống hệt lão Tiếu, đúng là một cặp gà phụ bản. Ngô Trạch Văn quay sang nhìn Lưu Xuyên hỏi lúc trước Luân Thần cũng từng chơi ở khu một điện tính với anh đúng không? Anh ta cũng không thích đánh phụ bản như Tiếu đội sao? Lưu Xuyên nói hai tên kia lúc trước chơi game cũng thường cùng nhau lập đội đánh phụ bản hàng ngày. Hồi xưa ai từng may mắn vào đội chung đều bị hai tên kia ám ảnh thành bóng ma tâm lý. Lão Tiếu là trùm không mặc đồ tan đi tan bốt. Tô Thế Luân không bao giờ nhìn cừu hận. Lần nào vào phụ bản cũng đánh cho nhốn nháo cả lên. Cơ mà hai tên kia trình độ quái vật lắm. Đánh tào lao nhưng mà cũng dư sức qua được phụ bản ngay, nên liền cứ như vậy mà đánh, lười chả thèm nghiên cứu cách đánh phụ bản, nếu gặp phải phụ bản đoàn đội nào hơi khó, lão Tiếu liền kéo tôi qua làm chỉ huy cả đám bọn họ. Nhớ lại quãng thời gian lúc trước, Lưu Xuyên cũng nhịn không được khẽ mỉm cười, lúc đó Tiếu Tư Kính, Tô Thế Luân cùng anh đều giống nhau, một đám thiếu niên 18-19, mỗi ngày đều đứng ở cổng chủ thành cắm cờ luận bàn, mỗi ngày đều hệt như nhau, đơn giản nhưng lại vui vẻ sảng khoái. Thấy Lưu Xuyên vẻ mặt mỉm cười, Ngô Trạch Văn liền biết đối phương là đang nhớ lại quãng thời gian ở khu một điện tính năm đó. Cậu biết Lưu Xuyên từng trải qua rất nhiều chuyện, có vui sướng, cũng có chua xót, thậm chí là đau buồn khổ sở. Tất cả những quá khứ khiến Lưu Xuyên trân trọng lưu lại vào trí nhớ ấy, cậu đều không có cơ hội tham dự vào. Nhưng mà không sao cả, kể từ nay về sau cậu sẽ ở bên cạnh Lưu Xuyên, đợi cho tương lai thật lâu về sau, ký ức của Lưu Xuyên rồi sẽ tràn ngập cái tên Ngô Trạch Văn này. Buổi tối đánh phụ bản xong, ba người Lý Tưởng trở về phòng ký túc xá trên lầu 4, thấy cửa phòng Tần Dạ đóng kín mít, nghĩ là đối phương đã ngủ, Lý Tưởng liền không tính quấy rầy. Mãi cho đến nửa đêm hôm ấy, Lý Tưởng bởi vì có thói quen ngủ nông liền đột nhiên nghe được phòng ngủ của Tần Dạ ở đối diện thường xuyên đóng cửa, mở cửa. Hai ba lần như vậy liền không kềm được ngồi dậy, mở cửa bước ra ngoài, liền thấy phòng vệ sinh lúc này sáng đèn, từ bên trong truyền ra tiếng nôn khan, nghe vào tai cảm giác có chút sốt ruột. Chờ một lát, Tần Dạ liền mở cửa bước ra, Lý Tưởng phát hiện sắc mặt của đối phương trắng bệch đến kỳ cục, trong lòng lo lắng, bước tới hỏi anh làm sao thế? Thấy khó chịu sao? Vừa nói vừa đưa tay thử nhiệt độ trên trán của đối phương, không phải phát sốt, nhưng mà sắc mặt tái nhợt đến như vậy quả thực rất bất thường. Tần Dạ khẽ cau mày nói có lẽ là ăn nhầm gì đó, tối giờ cứ tiêu chảy suốt. Lý Tưởng nhìn đối phương cố gắng tỏ ra vẻ kiên cường, đau lòng muốn chết, vội vàng vươn tay đỡ lấy đối phương nhìn không giống như là tiêu chảy bình thường lắm đâu, vừa ói lại tiêu chảy, có phải là trúng thực không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn đi? Tần Dạ nghe vậy vội kéo tay Lý Tưởng, nói không cần đi bệnh viện, không cần lo lắng, trước giờ dạ dày của tôi không tốt, cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy, nghỉ ngơi một hồi là khỏe. Lý Tưởng nhíu mày nhìn nam nhân, thấy vẻ mặt cố chấp của Tần Dạ, chỉ đành thở dài dịu đối phương về phòng ngồi xuống giường, nói tôi đi mua cho anh mấy viên thuốc. Nói xong liền chạy trở về phòng lấy áo len cùng áo khoác mặc vào, sau đó ra khỏi nhà. Lúc này đã là 2 giờ sáng, ngoài trời đổ mưa to, Lý Tưởng khoác áo gió to sù sù, che ô chạy trong mưa đi mua thuốc. Tần Dạ sinh bệnh khiến cho Lý Tưởng lo âu sốt ruột vô cùng, chỉ hận không thể mọc cánh bay thẳng đến hiệu thuốc. May là lúc trước Lưu Xuyên lựa chọn trụ sở chiến đội chọn khu vực tiện lợi cho sinh hoạt hàng ngày này, ở gần khu nhà vừa lúc có một hiệu thuốc, Lý Tưởng chạy vào mua vài loại thuốc trị tiêu chảy, sau đó lập tức chạy trở về. Lúc trở lại phòng, Tần Dạ đã nằm ở trên giường ngủ, đối phương có lẽ rất khó chịu, hai hàng lông mày vẫn luôn cau lại. Lý Tưởng rót một cốc nước ấm bưng đến trước mặt Tần Dạ, nâng anh dậy ngồi dựa vào vai mình, nhẹ giọng nói uống thuốc trước đi, uống ít nước cho ấm bụng rồi ngủ tiếp. Tần Dạ ừ một tiếng, đưa tay nhận cốc nước ấm cùng thuốc từ Lý Tưởng uống vào, cốc nước độ ấm vừa đủ, hiển nhiên là được Lý Tưởng pha tốt. Uống hết cốc nước ấm, dạ dày rõ ràng thoải mái hơn một chút, Tần Dạ nằm xuống giường, lúc này mới dễ ý thấy bả vai của Lý Tưởng ướt đẫm nước mưa, khẽ giật mình nói cậu đội mưa ra ngoài mua thuốc à. Lý Tưởng cười nói ừ, tìm hoài không thấy thuốc trong hộp y tế nên ra ngoài mua, yên tâm đi, nãy tôi có hỏi y sĩ ở hiệu thuốc, mấy loại thuốc này đều là thuốc trị tiêu chảy, có lẽ sẽ có tác dụng. Tần Dạ không kềm được xúc động chảy xuôi trong lòng, cái tên này rõ ràng đã bảo là không sao rồi, lại còn nửa đêm đội mưa chạy đi mua thuốc. Nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Tưởng, không biết có phải do mới uống một cốc nước ấm hay không mà Tần Dạ cảm giác cả người mình đều như ấm lên. Trước giờ dạ dày của anh vốn không tốt, lại mắc tật đau nửa đầu, có lẽ là do lúc trước còn ở Trường An hay thức đêm khiến cho sức khỏe bản thân ngày càng suy sút. Lúc trước cũng từng có lần ăn thức ăn không hợp mà nửa đêm vừa ói vừa tiêu chảy, nhưng khi đó chỉ có một mình cắn răng chịu đựng cho qua cơn đau, nhưng mà hôm nay, Lý Tưởng nửa đêm thức dậy chăm sóc, còn đội mưa chạy ra ngoài mua thuốc về cho mình, cái cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc này khiến cho một Tần Dạ luôn độc lập kiên cường cảm thấy có chút lạ lẫm không quen, nhưng mà không thể phủ nhận, thật sự rất ấm áp. Thấy Lý Tưởng vẫn lo lắng nhìn mình, Tần Dạ nhìn không được khẽ mỉm cười, vỗ tay đối phương nói không cần lo lắng quá, tôi bị rối loạn công năng dạ dày, lúc trước có đi khám bác sĩ rồi, không phải là bệnh nặng gì, chỉ cần chú ý ăn uống nghỉ ngơi hàng ngày điều độ, chắc lúc nãy ăn đồ lạnh nhiều quá, dạ dày không quen nên mới như vậy. Lý Tưởng gật đầu, nói không sao là tốt rồi. Tần Dạ nói cậu về ngủ đi. Lý Tưởng nghe vậy mới an lòng, xoay người rời đi, vừa tới cửa lại ngoái đầu nói tôi ở ngay bên cạnh đó, có gì cứ gọi một tiếng ha. Tần Dạ cười nói biết rồi. Sáng hôm sau, Ngô Trạch Văn vẫn là người dậy sớm nhất. Lưu Xuyên tối qua chỉnh đồng hồ báo thức nên cũng đúng giờ thức dậy. Hai người cùng nhau rửa mặt đánh răng làm vệ sinh cá nhân xong, Ngô Trạch Văn lấy áo khoác mặc vào tính ra ngoài mua bữa sáng, Lưu Xuyên vội đi theo tôi đi với cậu. Hai người vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy Lý Tưởng ở lầu trên đi xuống, vẻ mặt lo lắng bước tới nói với Lưu Xuyên Tần Dạ không khỏe trong người, còn đang ngủ trong phòng, tôi tính không gọi anh ấy dậy, hôm nay miễn huấn luyện một hôm, để anh ấy nghỉ ngơi. Lưu Xuyên kinh ngạc không khỏe. Cậu ấy bị làm sao? Lý Tưởng nói hình như là do tối qua ăn cái gì đó không hợp bụng nên nửa đêm vừa ói vừa tiêu chảy, tới gần 3 giờ sáng mới ngủ. Lưu Xuyên nghe xong cảm thấy lo lắng, liền cùng Ngô Trạch Văn lên lầu xem thử, thấy Tần Dạ đang ngủ khá say. Lưu Xuyên lui ra ngoài nói thôi đừng làm ồn, để cậu ta ngủ một giấc cho khỏe đi. Rời khỏi lầu 4, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn đi một mạch ra thẳng ngoài cổng khu mua bữa sáng. Lúc này trời vẫn còn mưa lất phất, Lưu Xuyên bung ô che. Hai người mua mấy phần bánh quẩy cùng sữa đậu nành nóng hổi ở sạp gần nhà, Ngô Trạch Văn cầm bữa sáng, Lưu Xuyên cầm ô che, trên đường trở về, Ngô Trạch Văn đột nhiên nói phải rồi Lưu Xuyên, có chuyện này tôi muốn thương lượng với anh một chút, Lưu Xuyên nói chuyện gì? Cậu nói đi. Ngô Trạch Văn dừng lại, nói ngày nào cũng ăn cơm bên ngoài như vậy thật sự rất bất tiện, hơn nữa nghe bảo có nhiều tiệm cơm bên ngoài vệ sinh không sạch sẽ cho lắm. Tôi đoán Tần Dạ tối qua tiêu chảy có lẽ là do thức ăn nhanh không hợp vệ sinh. Tôi nghĩ nếu trong nhà có tủ lạnh, cũng có phòng bếp, hay là mua nguyên liệu về nhà tự nấu đi, có thể mời người đến chuyên môn nấu cơm cho mọi người ăn, bảo đảm vệ sinh lại tiết kiệm chi phí, hơn nữa cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện mọi người, càng không cần lo lắng ngộ độc thức ăn. Anh cảm thấy thế nào? Lưu Xuyên ngẫm nghĩ một lát, cười nói cũng may có cậu suy nghĩ cẩn thận, biện pháp này quả thực chu toàn. Ngô Trạch Văn xấu hổ nhìn đi chỗ khác, nói bao tử của Tần Dạ yếu như vậy, hơn nữa thói quen ăn uống của đội viên trong đội cũng mỗi người mỗi khác, cứ ăn ở bên ngoài như vậy mãi cũng không tốt, nếu đã vậy thôi thì mời người về nhà nấu, còn có thể dựa theo khẩu vị của mọi người chế biến nữa. Lưu Xuyên nói ok, vậy cứ làm theo lời cậu đi, chúng ta mời một thím giúp việc theo giờ đến nấu cơm cho cả đội. Ngô Trạch Văn gật đầu, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Hai người sóng vai bước đi, trời mưa càng lúc càng lớn, Lưu Xuyên cầm ô trong tay, không tự chủ được nghiêng ô về phía Trạch Văn. Bên mình bị mưa xối ướt bả vai lại hồn nhiên không thèm để ý tới. Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng anh đột nhiên nảy lên một cảm giác rất kỳ lạ, đi bên cạnh anh là Ngô Trạch Văn, nhóc quản gia toàn tài mà anh đích thân mời đến. Cậu ấy lúc nào cũng có thể nghĩ đến những điều mà anh không thể tưởng tượng được, lúc nào cũng như thấu hiểu được cũng như nói ra những lời trong đáy lòng anh. Bọn họ ăn ý một cách kỳ lạ, cảm giác tự hồ như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Có cậu ấy ở bên cạnh, cùng nhau sóng vai bước về phía trước, rõ ràng đang trong buổi sáng mùa đông trời đổ mưa lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao Lưu Xuyên lại cảm giác ấm áp tự như đang trong tiết xuân. Buổi sáng hôm nay, thành viên của chiến đội Long Ngâm cùng nhau xuống lầu ba ăn điểm tâm phát hiện thiếu mất một người, Giang Thiếu Khuynh thắc mắc hỏi Tần Dạ vẫn chưa thức dậy à. Lý Tưởng nói anh ấy bị bệnh, nằm nghỉ trong phòng. Giang Thiếu Khuynh nghe vậy lo lắng hỏi anh ấy bệnh gì thế? Có nặng lắm không? Lý Tưởng tối qua vừa ói vừa tiêu chảy suốt cả đêm, đến gần sáng mới ngủ. Nghe như vậy, mọi người ai nấy đều tỏ ra có chút lo lắng, Tiểu Dư nhìn không được nói tối qua tôi ngủ say quá nên không nghe thấy cái gì hết, Tần Dạ giờ sao rồi? Lý Tưởng bảo mới nãy vừa đi qua xem thử, ngủ rất say, tôi có lấy nhiệt kế đo thử nhiệt độ cơ thể, không thấy dấu hiệu như bị sốt, chắc là không sao đâu. Lưu Xuyên nói trước giờ Tần Dạ vẫn luôn mắc chứng rối loạn chức năng bao tử, chắc là do hôm qua ăn cái gì không sạch sẽ nên mới như vậy. Lát nữa dùng xong bữa sáng đệ tử chạy đi xem lần nữa, mọi người tiếp tục huấn luyện. Nghe vậy mọi người mới cảm thấy yên tâm một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.